Phúc Đức Thiên Quan, chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người man đến càng xa phương thú liệp. Lão Vu rất thì tại vũng bùn vũng nước nơi. Nhìn thấy chim chóc mổ bùn. Cái này một khối trước kia là ao lớn đường. Nhưng bây giờ đã khô cạn. Đến đây uống nước dã thú đem phân và nước tiểu lưu tại nơi đây. Bởi vậy ruồi muỗi rất nhiều. Chim chóc ở đây không chỉ có thể ăn chán chê khỏa bụng. Còn có thể mang về xây tổ bùn cùng cỏ khô. Lão Vu rất trực tiếp vào tay chạm đến tinh tế trơn ướt nước bùn. Mang theo một điểm thối. Cũng không thể thành hình. Sau đó lại cầm cỏ khô cùng nắm bùn pha trộn lại với nhau. Lúc này miễn cưỡng có thể thành hình rồi. Lão Vu rất hết sức cao hứng. Cảm thấy mình tìm được vượt qua trời đông giá rét phương pháp. Nhưng Hoàng Thiên ánh mắt nhìn về phía những cái kia bùn đất. Đầy đủ tinh tế, tựa hồ có thể dùng đến nấu nướng đồ gốm. Bất quá điều này cũng phải dựa vào lấy chính bọn hắn ngộ. Hoàng Thiên sẽ không quá nhiều can thiệp. Những này man dân mặc dù biết làm tảng đá vũ khí. Nhưng còn chưa tới sẽ làm tinh tế thạch bộ trình độ. Nếu như không làm ra đồ gốm đến, liền rất khó uống đến nước sôi. Cũng rất khó ăn đến nấu đồ ăn. Không thể chứa đựng nước. Lão Vu man nhất cả ngày đều ở loay hoay những này bùn. Đám trẻ con tựa hồ trời sinh có chơi bùn. Đem tạo nên hình dạng niềm vui thú. Mặc dù rất nhiều đều là không quy tắc đồ vật. Nhưng hài đồng sức tưởng tượng. Hài đồng không có bị ách sát sức sáng tạo. Cho lão Vu rất nhiều linh cảm. Chỉ là thời gian dù sao quá ngắn. Lão Vu rất muốn thuần phục những này bùn. Còn phải muốn chút thời gian. Tại ban đêm sắp phủ xuống thời điểm. Ra ngoài đi săn man nhân mang về hôm nay con mồi. Rất là thảm đạm. Chỉ có một ít cùng loại với lão thử. Hoặc như là con thỏ bình thường con mồi. Còn có người bị thương. Man dân bắt đầu xử lý. Dùng đại thụ diệp cuốn làm cái chén. Đem con mồi máu tụ tập cùng một chỗ. Cung phụng cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không thích huyết thực. Huống chi trong đó mang theo một cỗ vẩn đục ác khí. Máu giấu thần. Hoàng Thiên thấy được ngây thơ hồn linh. Bị gió thổi tán. Dung nhập trong đồng hoang. Trở thành vạn vật có linh tẩm bổ. Đây là một trận có quan hệ với tử vong tế tự. Lão Vu rất thấy Hoàng Thiên không hưởng thụ huyết thực tế tự. Liền đem huyết dịch uống một hơi cạn sạch. Tại man nhân xem ra, huyết dịch chỉ là một loại đồ uống mà thôi. Nếu như không nhanh chóng uống hết, mùi máu tươi thì sẽ dẫn tới cường đại người săn đuổi. Mặc dù con mồi không nhiều, nhưng lão Vu rất vẫn là cầm thạch đao. Cho mỗi cá nhân đều chia rồi một chút. Phụ nhân không có ghét bỏ loại này chuột thỏ ra mao thái nhỏ. Thuần thục dùng cho than tiến hành bôi lên. Ra ngoài đi săn man nhân tìm được lão Vu rất. Lúc trước Bạch Lộc Tế Linh sẽ nói cho bọn hắn hướng phương hướng nào sẽ có thu hoạch. Cho nên bọn hắn hy vọng lão Vu rất cũng có thể hướng Hoàng Thiên cầu lấy đáp án. Đây chính là nguyên thủy xem bói. Lão Vu rất biết rõ đi săn khó khăn. Đối bọn hắn an ủi. Nói cho bọn hắn có thần linh phù hộ. Ngày mai lại ra ngoài. Nhất định sẽ có thu hoạch. Bọn người man chỉ có thể ôm hy vọng như thế. Lão Vu man tướng ăn để thừa xương cốt, để vào đống lửa bên trong thiêu đốt, thành kính cầu nguyện, hy vọng tự nhiên có thể cho hắn có chỗ nhắc nhở. Nếu như vết dạn chỉ hướng phương hướng, chính là ngày mai có thể thu hoạch phương hướng. Hoàng Thiên cũng không có dạy qua hắn loại này xem bói phương thức. Bởi vì Hoàng Thiên cũng sẽ không, mà lại lão Vu rất câu thông thần linh cũng không phải Hoàng Thiên. Hắn câu thông chính là phiến đại địa này nguyên thủy ý thức. Hoàng Thiên cảm thụ được lớn địa linh tính tại đống lửa bên trong chỉ dẫn. Đem hỏa diễm đánh ra vòng xoáy đến. Bạch cốt bị đốt đến ố vàng. Phích lịch sợ rồi thanh âm vang lên. Đầu khớp xương nứt chỉ đạo văn học hướng về phía đông phương hướng. Lão Vu rất yên lòng. Đem xương cốt lấy ra. Dùng than tại xương cốt sau lưng làm xuống đánh dấu. Vẽ một cái đi săn ký hiệu, bởi vì săn mà bốc, đây là sớm nhất sách sử. Hoàng Thiên nói thầm, lão nhân này sẽ phải trả thật nhiều. Trong đêm mộng tị tiếp tục tại bên ngoài săn mồi, Gần nhất nó đã trưởng thành không ít, nhưng khí tức vậy âm Sengu quái. Hoàng Thiên vì đó tỉ mỉ kiểm tra thực hư, nhưng lại không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Đành phải thôi, bắt đầu nghiên cứu cái khác. Hoàng Thiên đối lại trước lão Vu rất xem bói thời điểm câu thông phương thiên địa này thiên địa ý chí. Hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao Hoàng Thiên vẫn là làm địa linh xuất thân. Mặc dù cỗ này hóa thân là bóp ra tới, cũng không có bao nhiêu đại địa thân hòa, nhưng y nguyên có thể có cỗ thân thiết cảm ứng. Kia là, một núi có một núi chi linh, một nước có một thủy chi linh. Cảm giác, linh không phải thần, nhưng có một bộ phận thần tính chất, không có cụ thể nhân cách ý thức. Bình thường phân tán cũng không ngưng tụ, chỉ ở đặc định thời điểm xuất hiện. Tỉ như Hoàng Thiên hiến tế thu hoạch thân phận hợp pháp thời điểm, liền có thiên địa ý chí hấp thu tế tự phẩm linh tính. Hoàng Thiên mặc dù không nóng nảy luyện hóa những này quyền hành, nhưng là cũng có thể câu thông những này. Linh, câu thông linh lời nói, thường thấy nhất đúng là phù lục. Hoàng Thiên nghĩ tới thiên đình sắc phong sơn thần thổ địa thành hoàng sắc mệnh kim phù. Nếu là như vậy, Hoàng Thiên nhìn xem bản thân ngồi xếp bằng khối này sườn đồi cự thạch. Bởi vì trên vách đá hội chế hình tượng của mình, ghi chép sự tích, lại có bộ lạc người ở đây sinh hoạt nghỉ lại, dần dần có một chút linh tính. Ngược lại là tiện nghi ngươi. Hoàng Thiên bắt đầu câu thông thiên địa, dẫn đạo này địa linh tính. Cuối cùng ngưng tụ, hội tụ, chỉ thấy lấy một đạo thần tính trống rỗng xuất hiện. Thần tính vặn vẹo, biến thành phù văn, cuối cùng bị Hoàng Thiên đánh vào khối này sườn đồi bên trong. Như thế khối này cho man nhân che mưa che gió sườn đồi cự thạch, liền trở thành thần, chỉ là ý thức ngây thơ. Bởi vì Hoàng Thiên đem nơi này đại địa ý chí câu tại một nơi, khí vận vậy bắt đầu hướng cái này bên cạnh hội tụ. Bao quát địa khí a, sinh cơ cái gì? Đương nhiên chỉ là hơi cải thiện phong thủy trình độ, mà lại quá trình chậm chạp. Muốn hình thành địa linh bảo huyệt, không biết nhiều năm về sau, muốn đản sinh ra như Hoàng Thiên như vậy tinh linh, có lẽ muốn chờ cái vạn 8000 năm. Khối này tảng đá lớn mới có thể bỗng nhiên sụp ra, nứt ra cái tinh linh thần linh tới. Ngày thứ hai, đi săn man nhân dựa theo xem bói chỉ dẫn phương hướng nhắm hướng đông mà đi. Mà các loại bùn thêm cỏ khô bóp thành đồ vật, tại bên đống lửa nướng hong khô một đêm, đã định hình. Một buổi sáng sớm, không lo được ăn đồ vật, cũng không lo được tế tự, lão Vu rất liền đến đây xem xét những này bùn khối. Đầu tiên là dùng tay đẩy ra đến, phát giác trở thành cứng ngắc rất nhiều. Mặc dù cũng có thể đẩy ra, nhưng cần một chút khí lực. Lại tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện có bọt khí, có lỗ thủng dễ dàng đẩy ra. Không có cỏ khô tương liên, vậy dễ dàng đẩy ra, mà không có nổi bóng. Có cỏ liên tiếp liền không có dễ dàng như vậy đẩy ra. Chim chóc từng chút trồng chất những này bùn, chúc ra một cái hoàn chỉnh sào huyệt đến, cuối cùng biến thành có thể dung nạp nó thân thể sào huyệt. Như vậy mình cũng có thể từng chút trồng chất, từng chút lũy ra một cái lớn. Người tổ, tới, lão Vu rất khoa tay múa chân, tại Hoàng Thiên trước mặt như là bị kinh phong bình thường, nhưng lại hết sức thành kính. Hoàng Thiên cảm thấy khả năng này là sớm nhất kỳ, khiêu đại thần. Nhưng là mình không có chứng cứ. Lão Vu rất khoa tay múa chân về sau, liền đem thích chơi bùn những cái này tiểu hài gọi tới, để bọn hắn nghĩ biện pháp đào đến bùn, cắt đến cỏ khô, muốn bắt đầu học tập đáp lên người tổ. Đám trẻ con rất nhanh đi vui vẻ chơi bùn, mà lão Vu rất thì phát hiện gần nhất cấy ghép tại xung quanh thực vật, nguyên bản đều có chút không thích ứng, thậm chí muốn khô héo. Bây giờ lại 10 phần khỏe mạnh rồi. Đây đều là bộ lạc dân trước đó đào tới sẽ nở hoa thực vật. Cánh hoa có thể dùng đến cung phụng Hoàng Thiên, liền giảm bớt thu thập thời gian, quan sát những này hoa sinh trưởng. Gọi lão Vu rất tựa hồ có chút linh cảm, nhưng lại không có điểm thấu. Hắn không có trông thấy, trừ những này tiêu vào sinh trưởng, xung quanh còn có một số tiểu miêu nhi, cũng là tân sinh nảy mầm. Nguyên lai man nhân thu thập tới rất nhiều quả mọng, quả dại, đều là sẽ có hạt giống. Man nhân ăn xong thịt quả, nhổ ra hạt giống rơi trên mặt đất, như đến cơ duyên tạo hóa liền sẽ nảy mầm. Có chút thậm chí bị man nhân ăn vào bụng, lại kéo ra ngoài, tại vùi lấp bài tiết vật địa phương, một dạng dễ dàng mọc ra mầm tới. Cái này đều không cần bọn người man chủ động thu thập hạt giống, thu thập cây ươm, chỉ cần đóng quân thời gian dài, xung quanh tự nhiên sẽ sinh trưởng ra những này đồ vật. Nhưng chờ lấy phát hiện quy luật, cũng lợi dụng quy luật, điểm phá những này đến, khả năng còn cần một chút cẩn thận quan sát. Cái này liền cần thời gian lắng đọng, một đời học tập, truyền thừa, đồng thời tiến hành ứng dụng rồi. Rất nhiều tình huống đều là bước đi ra, tỉ như đi săn bắt không đến, chỉ có thể nghĩ biện pháp gia tăng thu thập thức ăn số lượng. Như thế phát hiện vấn đề, mới có thể giải quyết vấn đề. Cách chương.